Chương 721, số mệnh gia trì. Khi khí tức của Hồ Nguyên Vũ bộc phát, bầu trời nhanh chóng tối đi, dùng đỉnh đầu của hắn làm trung tâm, kiếp vân màu đen hội tụ, nhanh chóng khuếch tán. Mọi người nhanh về phía sau, diện tích kiếp vân quá lớn, đừng để bị cuốn vào. Đám người Đường Hân Nhi đang đổ kiếp vội vàng di chuyển ra xa, lôi vân của các nàng cũng theo đó di chuyển, cách xa khu vực của Hồ Nguyên Vũ, thiên kiếp thật mạnh. Cho dù ta đã là luyện thần giả cấp 94, nhưng chỉ nhìn thôi, đã cảm thấy kinh hãi lạnh mình, Diệp Chi chân nhân run rẩy nói, đám người Hoàng Niên Khánh, Huyết Xá Linh, đang đổ kiếp, vẻ mặt đều kinh hãi nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, mặc dù bọn hắn cách rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức làm cho người sợ hãi kia. Tiểu sư đệ sắp đổ kiếp rồi. Trân Mạn Châu đứng trên tầng cao nhất của Vọng Tiên Đài, trong mắt tràn đầy mong đợi. Trên Lạc Thánh Đảo, Lạc Chính Nam chắp tay sau lưng, nhìn chiếu ảnh Hồ Nguyên Vũ đang độ kiếp ở trên không trung, không khỏi kích động nói, trong một cấm địa của U Minh Sâm Lâm, nơi này sơn mạch trùng điệp, chướng khí mù mịt, không có bất kỳ yêu thú nào dám tới gần. Gào, từ bên trong, một con hung thú dài đến hơn 10 dặm, hình thể giống như cá sấu, nhưng đầu lại giống sư tử, bốn vuốt như long trảo, toàn thân tràn ngập lôi điện màu tím lao ra. Đây lại là một con hỗn độn tử lôi thú. Nghe đồn đã tuyệt diệt từ thời Thái Cổ, không nghĩ tới ở Lạc Hồng Tinh vẫn còn một con, đột nhiên có tiếng thú trống chấn động thiên địa vang lên, lan xa đến trăm vạn dặm. Không gian tách ra một khe hở dài ngàn dặm, rộng cũng hơn 50 dặm, có thể chứng kiến bên trong là một thế giới tràn ngập lôi điện, ngay cả cỏ cây, sông nước, cũng lấp lóe điện quang. Quả nhiên, số mệnh của Lạc Hồng Tinh bắt đầu vận hành, tiểu sư đệ chính là giới chủ được thế giới chi linh lựa chọn. Sư Tôn, ngài cũng sắp xuất hiện rồi đúng không? Cả người nó nhìn cực kỳ hung tợn, uy thế mạnh mẽ, nhưng trong ánh mắt dõi về phương xa, lại tràn đầy ôn nhu, còn kèm theo chút hơi nước mông lung. Sư Tôn, ngài sắp trở lại rồi đúng không? Trên một ngọn núi vô danh, nơi này có một dược quán cũ nát, tấm biển ở trước đại môn không biết trải qua bao nhiêu năm tháng mài mòn, hiện tại đã không còn thấy rõ văn tự, trước sân dược quán có để một cái bàn dài, hai tu sĩ đã ngoài 50. Ăn mặc giống như dược đồng vốn đang bốc thuốc chấn bệnh cho rất nhiều phàm nhân, nhưng hiện tại quy tắc cải biến, thiên địa chấn động, để đám phàm nhân sợ hãi đến quỳ rạp xuống đất, ngay cả hai tu sĩ kia cũng ngừng tại sự tình trong tay, ngang đầu nhìn. Trời! Két! Tiếng mở cửa khô khốc vang tên, để hai tu sĩ kia giật mình nhìn tại, chỉ thấy một lao giả ngoài 70, tay chống quải trượng, người mặc am y cũ nát đi ra. Hai tu sĩ thấy lão giả đi ra, liền vội vàng chạy tới, ân cần dìu ở hai bên, một người hơi lớn tuổi hơn quan tâm nói, sư tôn, sao người lại đi ra, bên ngoài gió lạnh, thiên địa lại đang có biến hóa, sẽ ảnh hưởng đến thân thể của người, người trẻ tôi cũng phụ họa. Sư huynh nói phải, sư tôn, để chúng con dìu người vào trong. Lão giả không để ý đến hai đệ tử đang ân cần hỏi han, từng bước một di tới trước, ngang đầu nhìn trời, trong mắt tại chảy ra hai hàng thanh tệ. Ta cuối cùng cũng đợi được rồi, hai trung niên nghe sư tôn lẩm bẩm mà không hiểu ra sao, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trời, lại không hay biết, thân thể lão giả mà bọn hắn đang vịn từ từ phai nhạt, sau đó tan biến, trong một cấm địa của chư thần học viện, có trung niên mặc bạch y, tay cầm trường kiếm, ánh mắt sáng ngời giống như tinh thần đi ra. Hắn hơi nhắm mắt cảm ứng một chút, miệng tẩm bẩm. Mấy trăm triệu năm, thương hải tan điền, thần kiếm tông uy chấn Lạc Hồng Tỉnh ngày nào. Hiện tại đã thành chư thần học viện, quản thu đệ tử, giáo hóa vô toại, âu cũng là thuận theo đại thế. Sau đó hắn mở mắt, ánh mắt lại trở nên sắc bén, giống như thần kiếm ra khỏi vỏ, sư tôn, năm đó người nói chờ ngài trở lại, sẽ dẫn đệ tử đấu thiên chiến địa, để yêu ma quỷ quái đều phải khiếp sợ trước uy danh của thầy trò ta, đệ tử chờ ngày này, đã mấy trăm triệu năm, ông ông. Thiên kiếp ông tác hưởng, chỉ thấy từng chùm tia sáng từ trong đại địa bay ra, như từng con du phong, tuôn về phía thiên kiếp, nhanh chóng hội tụ. Đó là khí tức tông mạch, đây là di tượng số mệnh gia trì, Vũ Ca chính là giới chủ được thế giới chi linh tựa chọn. Chứng kiến hàng tỷ phi long hội tụ, tạo thành một quang cầu, Mộ Dung Phong kích động kêu to, long mạch là mạch máu của thế giới này, mạch máu thế giới tuôn về phía Hồ Nguyên Vũ, vậy thì nói rõ, Hồ Nguyên Vũ là người thế giới chi linh muốn gia trì, giới châu xuất hiện. Tu sĩ nhân tộc đều trở nên kích động, Hồ Nguyên Vũ đứng chắp tay ở trong hư không, lẳng lặng nhìn phi long tràn vào trong quang cầu, trên mặt không có bao nhiêu kinh hỉ, ngược lại mang theo vẻ ngưng trọng. bởi vì cảm giác nguy hiểm. Kia tai trở nên đồn đập hơn, giống như tựa xém tông mày, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Lúc này hắn giống như tạc vào một không gian kỳ lạ, bên tai vang tên một thanh âm ôn nhu, để hắn vừa nghe đã cảm thấy thân thiết. Hài tử, con cuối cùng cũng thức tỉnh. Hồ Nguyên Vũ giật mình nhìn xung quanh, thấp giọng nói, người là mẫu thân, thanh âm ôn nhu kia lại vang lên, phải, ta chính là mẫu thân của con. Trong không gian kỳ tạ xuất hiện một quang ảnh hơi mờ, tại phát ra thánh quang sáng chói, dù Hồ Nguyên Vũ đã cố căng mắt ra nhìn, nhưng vẫn không cách nào thấy rõ dung mạo. Mẫu thân, sao người lại ở đây, thương thế của người như thế nào rồi? Hồ Nguyên Vũ vô ý thức hỏi, bởi vì ở trong hình ảnh ký ức cuối cùng với mẫu thân, lúc đó Âu Cơ Thánh Tôn đang bị thương rất nặng. Chương 722, lần đầu gặp Âu Cơ Thánh Tôn. Quang ảnh của Âu Cơ Thánh Tôn nhu hòa nói. Đây chỉ là một đạo thần niệm ta lưu lại Lạc Hồng Tinh, để dặn dò con vài điều, còn bản thể hiện tại như thế nào, ta cũng không quá rõ ràng, Hồ Nguyên Vũ hiểu ra, sau đó hỏi. Lúc trước ngài nói con thức tỉnh, là thức tỉnh cái gì? Quang ảnh của Âu Cơ Thánh Tôn cười nói, lúc trước mở ra thông đạo thời không, ta lợi dụng bản nguyên thiên đạo trên người con, lai dùng đại thần thông diễn hóa thiên cơ, tạo ra mục tiêu thế giới mà con gọi là địa cầu kia, sau đó để chủ hồn của con sinh ra và phát triển ở địa cầu, đến mấy chục năm trước mới trở về thể xác thật sự. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, địa cầu chỉ là mẫu thân dùng thần thông điển hóa ra, chăng te nó chỉ là hư ảo, nhưng cái này làm sao có thể? Thật ra từ lúc vào phong nha bí cảnh, ở trong thánh sư điện, đi về quá khứ gặp lại mình và thầy An, hắn đã cảm thấy mình trọng sinh không có đơn giản như vậy, nhưng không nghĩ tới tất cả đều là do mẫu thân xếp đặt, nhưng mẫu thân làm vậy mục đích là gì? Mẫu thân lưu thần niệm ở lại Lạc Hồng Tinh, là cần làm chuyện gì? Thấy hắn hiểu chuyện, Âu Cơ Thánh Tôn rất hài lòng gật đầu, ôn nhu nói. Ta lưu tia thần niệm này ở trên Lạc Hồng Tinh, một là dặn dò con một vài chuyện, hai là chờ quy tắc thiên địa hoàn thiện, mượn nhờ lực lượng của thế giới chi linh để hoàn thành một việc. Nàng dừng một chút, sau đó nói tiếp. Thứ nhất, sau khi con lên tiên giới, tạm thời không nên công khai mình là hậu đại của ta, để tránh những rắc rối không cần thiết, khi thời cơ thích hợp, tự ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, để con có danh phận chính thức. Thứ hai, tuyệt đối không được tiết lộ bí mật mình có một nửa bản nguyên thiên đạo cho bất kỳ ai, dù là người thân nhất bên cạnh cũng không được. Mẫu thân là muốn diễn hóa thiên cơ, suy tính tương lai của Lạc Hồng Tinh. Âu Cơ Thánh Tôn nói, không chỉ suy tính tương lai của Lạc Hồng Tinh đơn giản như vậy, mà ta muốn suy tính tương lai của cả vũ trụ, chỉ là thiên cơ khó dò, lại liên tục biến hóa, dù ta lợi dụng bản nguyên thiên đạo dòm ngó, cũng chỉ nhìn thấy gia lông, không cách nào biết được thứ mình muốn biết. Hồ Nguyên Vũ tò mò hỏi, mẫu thân muốn nhìn thấy cái gì? Âu Cơ Thánh Tôn lắc đầu. Hiện tại cảnh giới của con còn thấp, không cần thiết biết quá nhiều bí ẩn của vũ trụ, như vậy chỉ có hại vô lợi, cái con cần làm nhất hiện tại là mau chóng tăng cao thực lực, chờ thực lực đủ rồi, tự nhiên sẽ biết tất cả. Vâng. Hồ Nguyên Vũ biết nếu mẫu thân đã không muốn nói, thì dù có hỏi như thế nào, cũng chỉ vô dụng mà thôi. Giống như biết ý nghĩ của hắn, Âu Cơ Thánh Tôn nói. Con không cảm thấy lịch sử ở trên địa cầu và lịch sử của Lạc Hồng Tinh có rất nhiều điểm tương đồng sao, dù không hoàn toàn chính xác, nhưng ít nhiều gì cũng trùng lặp hơn 7 phần. Hồ Nguyên Vũ giật mình, thốt lên, thứ ba, trước khi mở ra tiên tổ, nhất định phải thu hóa anh thụ và bách biến thánh điện vào âm dương tạo hóa tháp, nhất là hóa anh thụ, đây là bí mật chí cao của Nam Phương tiên giới ta, một khi để những thế tực khác biết, sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Con đã nhớ rõ chưa? Hồ Nguyên Vũ có chút khó khăn. Nhớ thì đã nhớ, nhưng muốn thu hóa anh thụ và bách biến thánh điện vào âm dương tạo hóa tháp, lấy tu vi của con, sợ là, Âu Cơ Thánh Tôn mỉm cười. Cái này con yên tâm, đây cũng là việc thứ hai ta cần làm, tự nhiên sẽ giúp con một tay. Hiện tại con cứ an tâm độ kiếp đi. Nàng vừa dứt lời, không gian kỳ lạ biến mất, Hồ Nguyên Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là hình ảnh độ kiếp lúc trước. Trên đầu chính là giới châu đang hội tụ long mạch, lôi vân quay cuồng, sấm sét vang dội, giống như vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng Hồ Nguyên Vũ biết, kia không phải mơ, mà là sự thật 100%, vừa rồi mẫu thân đã dùng đại thân thông kéo mình vào một không gian kỳ tạ trò chuyện. Ở dưới thiên kiếp, chỉ là một đạo ý niệm, cũng có thể kéo người vào không gian khác trò chuyện, ngay cả thiên đạo cũng không cách nào ngăn cản, cái năng lực này quả thật là nghe rợn cả người. Trước độ kiếp cái đã, Hồ Nguyên Vũ tẩm bẩm, sau đó đưa mắt nhìn về phía Giới Châu. Giới Châu giống như một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu long mạch và tinh khí ở trong thiên địa, càng túc càng tớn, qua một túc lâu, nó dường như bão hòa, không còn hấp thu thực tượng nữa, đạo đạo quang mang trút xuống, bao phủ tấy thân thể của Hồ Nguyên Vũ. Trong nháy mắt đó, Hồ Nguyên Vũ phản phất như hòa tan, hắn có thể cảm nhận được mạch đập của thế giới, đồng thời cũng cảm nhận được một loại tình cảm thân thương, giống như một vị mẫu thân đang gửi gắm trách nhiệm cho Hồ Nguyên Vũ, căn dặn hắn phải bảo vệ tốt huynh đệ tỷ muội của mình, bảo vệ tốt gia hương. Ở trong hào quang tường hòa, Hồ Nguyên Vũ nhắm mắt, tăng nghe thanh âm của thế giới. Đó là một toại im ắng thổ tộ, không có thanh âm, nhìn không thấy, sờ không được, chỉ là một toại tâm hồn cảm ứng, nhưng tại chân thật tồn tại, hắn biết, kia là thế giới chỉ lĩnh đang trò chuyện với hắn. Bất tri bất giác, trong đầu Hồ Nguyên Vũ hiện ra vô số hình ảnh, một thế giới tường hòa, buổi tối ngôi sao vô tận, ban ngày bầu trời xanh thăm, phàm nhân hạnh phúc sinh hoạt, tu sĩ chuyên cần tu tuyện, không ngừng phát triển, thủ hộ tấy thế giới xinh đẹp này. Trên tản viên thần sơn, một gốc thần thụ cao đến mấy trăm vạn dặm, cành, á đâm thăng vào thiên ngoại, thánh quang chiếu rọi sáng rực cả tinh vực. Chương 723, Tiên Ma Đại Chiến. Dưới tán cây, một lao giả mặc nho bào ngồi xếp bằng, vô số tu sĩ từ các phương trong vũ trụ tiến đến triều thánh, khung cảnh cực kỳ đồ sộ. Thế nhưng có một ngày hắc ám hàng tâm, tinh hà vỡ nát, một vết nứt không gian dài đến hàng tỷ dặm xuất hiện ở trên bầu trời thế giới. Từ trong vết nứt tuôn ra vô số yêu ma quỷ quái, chúng như một đàn sói đói khát lao về phía hành tinh xinh đẹp kia, đại trận bảo vệ thế giới bị đánh cho tan nát. Lúc này từ trong tinh môn ở trên đại thế giới kia, lại có hàng vạn tiên binh tiên tướng xông ra, bọn hắn kết thành quân trận, không ngừng ngăn cản yêu ma xông đến, cả thế giới vốn dĩ xinh đẹp tường hòa, trong nháy mắt biến thành chiến trường thảm liệt, quy tắc hỗn loạn, đại địa đứt gãy, giang hà khô cạn, núi lửa phun trào, sóng thần cao. Đến ngàn dặm, vô số tu sĩ vì bảo vệ gia hương, người trước ngã xuống, người sau tiến, tên, dù chết cũng không tùy. Lúc này trong tĩnh không, một thân ảnh cao tới vạn đậm, ba đầu sáu tay, cả người tràn ngập ma khí, vung tấy chiến kích, muốn chém về phía thần thụ cao đến ngàn vạn dặm kia. Chỉ là chiến kích còn chưa bổ xuống, một thánh điện to tớn phao vút phên không, từ trong thánh điện bay ra một quyển thiên thư. Thiên thư đón gió biến lớn, dài đến trăm vạn dặm, vô số văn tự từ trong thiên thư hiển hóa ra, biến thành đao thương kiếm kích, chém về phía cự ma, hai cái đầu và năm cánh tay của cự ma bị chém thành huyết vụ. Người trong thánh điện muốn nhân cơ hội chém giết đối thủ, nhưng lúc này từ trong vết nứt không gian lại lao ra sáu cự ma vĩ ngạn khác, bọn hắn kết thành chiến trận, vây khốn thánh điện ở trung tâm, không ngừng công kích, một con yêu hồ toàn thân nhuốm máu, chín cái đuôi giống như chín con trường long, dài đến hàng trăm dặm, không ngừng chém giết yêu ma ở xung quanh. Hình ảnh như vậy, khắp nơi đều có thể thấy được, huyết chiến cực kỳ thảm liệt. Đến cuối cùng thánh điện bị bảy cự ma vây công đánh cho vỡ nát, rơi về phía đại địa, làm cho mặt đất rạn nứt, xuất hiện một cái khe dài đến mấy ngàn dặm, sâu mấy chục dặm, một thiếu nữ bạch y tung bay, tiên quang sáng chói bao phủ, làm cho không thấy rõ khuôn mặt, nhưng từ dáng người yểu điệu kia, cũng đủ để cho người mơ màng vô hạn. Trước người nàng lơ lửng một cuốn lụa, không ngờ lại chính là Bách Hoa Phổ, nó liên tục phát ra từng đạo kim quang, ngăn cản thế công của cự ma cao đến trăm dặm. Chỉ là lực lượng của cự ma kia quá mạnh, đánh cho tiểu nữ và Bách Hoa Phổ không ngừng lui về phía sau, thời điểm tưởng chừng cả thế giới sẽ bị yêu ma đồ diệt, đột nhiên cả tinh không sáng lên, thánh quang giống như tinh huy chiếu rọi khắp nơi. Vừa nhìn thấy tình cảnh này, vô số cự ma biến sắc, vội vàng lao về phía vết nứt không gian, chỉ là bọn hắn còn chưa đi được mấy bước, trên đỉnh đầu lại xuất hiện một ngọc tháp cao không biết bao nhiêu ức dặm. Giống như thiên địa thần tháp, yêu hồ chín đuôi bị mấy cự ma liên thủ đánh cho trọng thương, chín đuôi cục hết, thân thể rơi vào trong vực sâu, không biết sống chết. Không chỉ bọn hắn, rất nhiều tu sĩ vì ngăn cản yêu ma, đều thiêu đốt tính mạng của mình, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Xa xa, một thiếu niên cưỡi ngựa sắt, cả người bao phủ ở trong giáp sắt, tay cầm binh khí giống như một cây gậy sắt tả xung hữu đột, đánh cho yêu ma liên tục bại lui, đột nhiên binh khí trong tay hắn gãy làm đôi. Thiếu niên kia cũng không nao núng, tay hư chiêu, một bụi thanh trúc thần thụ ở ngoài ngàn vạn dặm bị hắn nhổ tận gốc bay tới, đập bay hai tên ma vương đang xông lại. Trên một đỉnh núi, Vùng không gian nơi này hoàn toàn bị phong tỏa, mặt đất chồng chất vô số thi thể yêu ma, máu chảy thành dòng, cuối cùng hội tụ thành một huyết hồ to lớn, máu tươi từ các nơi hội tụ tới, chẳng mấy chốc đã lấp đầy khe nứt, để nó biến thành huyết hà. Thiếu nữ kia bị cự ma bước vào đường cùng, cuối cùng thi triển tuyệt chiêu, thiêu đốt sinh mệnh cùng đối phương đồng quy vu tận, trong mắt những cự ma kia tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn muốn bỏ chạy, muốn phản kháng, có thậm chí muốn tự bạo ma nguyên, chỉ là vô dụng, ngay cả động ngón tay cũng không cách nào làm được. Ngọc tháp đập xuống, vô số cự ma biến thành huyết vụ, sau đó trong vũ trụ vang tên một thanh âm phạnh tùng, giống như có thể đóng băng thiên địa. Trấn. Tất cả huyết vụ xoay tròn, ở trong tiếng kêu gào thảm thiết, cuối cùng bị ngọc tháp thu sạch vào trong, sau đó lại có một cự thủ xuất hiện ở trên vết nứt không gian, vết nứt kia dài đến hàng tỷ dặm, rộng ít nhất cũng vài trăm triệu dặm, nhưng ở trước mặt cự thủ này, nó giống như một hạt bụi, bị đánh đến biến thành hư vô, ma thánh và vô số ma đế bị diệt sát, ngay cả đường hầm không gian trở về cũng hủy diệt, đại quân ma giới nhanh chóng tan tác, chỉ có thể bị tiên binh tiên tướng đồ diệt, chỉ là. Trải qua trận đại chiến này, cả thế giới đã rách nát không chịu nổi, quy tắc thiên địa đứt gãy, tĩnh môn hủy diệt, tinh khí sơ xác tiêu điều, giống như biến thành đất chết. Sinh linh chết trận, bị yêu ma ăn tươi nuốt sống, con số kia phải dùng hàng trăm tỷ tới tính toán. Thiên địa đau buồn, bầu trời rơi xuống huyết vũ, mấy tháng cũng không tan, đây là hình ảnh tiên ma đại chiến, thế giới chi linh đang truyền lại ký ức của mình cho ta, ở trên người thế giới chi linh. Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được tình yêu thương đối với thiên địa vạn vật, còn có lòng bao dung vô hạn. Nó hy vọng Hồ Nguyên Vũ có thể dẫn dắt sinh linh của thế này tìm lại huy hoàng lúc trước, đồng thời bảo vệ chúng sinh tránh đi tai kiếp như vậy diễn ra lần nữa. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ mặc niệm. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm được. Thế giới chi linh giống như cảm nhận được hứa hẹn của hắn, tâm tình trở nên hân hoan, tực tượng địa mạch hội tụ càng nhanh, giới châu càng túc càng sáng. Như một thái đương thu nhỏ. Rầm rầm rầm, lúc này thiên kiếp đã hội tụ đầy đủ, từng tia lôi điện xuyên toa trong mây, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh xuống. Chương 724, cái này có gì khác nhau sao? Lĩnh vực của Hồ Nguyên Vũ mở ra, từng tinh hệ quay xung quanh thân thể hắn xoay tròn, giống như hắn đã biến thành trung tâm của thiên hà. Đám tán tiên nhìn thấy tĩnh vực của Hồ Nguyên Vũ thì trợn mắt há hốc mồm. Đây là loại lĩnh vực gì? Sao ta lại chưa bao giờ thấy qua, đây là lĩnh vực sao? Rõ ràng đã là tiên cảnh, đúng là không khác gì tiên cảnh, nhưng điều này làm sao có thể chứ? Nếu vĩnh vực đã hóa tiên cảnh, như vậy độ tiên kiếp chăng phải chỉ đi ngang qua sân khấu thôi sao? Thiên tư của bệ hạ thật khủng khiếp. Đám tán tiên nhao nhao thảo luận, nhưng thần sắc của Hồ Nguyên Vũ lại không hề nhẹ nhàng như vậy, tuy lĩnh vực của hắn đã hóa tiên cảnh. Nhưng tiên cảnh này vẫn chưa hoàn thiện, đến hiện tại hắn cũng chỉ mới diễn hóa ra một thiên hà mà thôi, muốn đạt tới trình độ vũ trụ vô biên giống như thức hải, thì quả thật là xa không thể chạm, thiên kiếp bắt đầu đánh xuống, lại không phải ngũ sắc lôi, mà là cửu sắc thần lôi. Từng tia lôi điện cho như thùng nước, tỏa ra lực lượng ngay cả tán tiên ngũ kiếp cũng kinh hãi lạnh mình, ngươi muốn chết sao, bệ hạ thiên tư tung hoành, tự nhiên có thể vượt qua được. Phải. Là lão phu ngu muội, trời ạ, lại là cửu sắc thần lôi, cái này. Mới là đợt đầu tiên đã như thế, bệ hạ có thể vượt qua được sao, hôm nay mượn nhờ lực lượng thiên kiếp, đến thúc đẩy thiên hà diễn hóa. Ầm ầm. Trong hoàng cung, Tiểu Long và Vàng ngẩng đầu nhìn hư không, Vàng không ngừng chật lưỡi, không hổ là thiếu chủ, trình độ thiên kiếp này, đã tương đương với tán tiên cửu kiếp đột phá chân tiên cảnh rồi. Tiểu Long biểu môi, có gì mà phải ca ngợi. Thiên tư của ta cũng không kém hắn. Vàng khinh bi. Đồng cấp ngươi đánh thắng được thiếu chủ sao? Tiểu Long á khẩu, nhưng vẫn chống chế, chỉ là gia thế tốt một chút, được mẹ nuông chiều, ngay cả âm dương tạo hóa tháp cũng cho hắn, như vậy còn không thể đi ngang tam giới. Vàng trợn tròn mắt, nói giống như ngươi là trẻ mồ côi vậy, bất quá có một điểm ngươi nói đúng, so với chủ nhân, thì cha ngươi đúng là hơi keo kiệt, có khi nào? Vàng giống như phát hiện một bí mật kinh thiên nào đó, mắt không ngừng đánh giá Tiểu Long, thần sắc tràn đầy nghi ngờ. Tiểu Long cũng nghi hoặc hỏi. Ngươi có ý gì cứ nói thẳng đi, úp mở mở giống như đàn bà vậy, Vàng giáo giác nhìn xung quanh, giống như xác định có người hay không, sau đó mới nhỏ giọng nói, có khi nào lão nhị ngươi không phải con ruột của Long Quân Thánh Tôn không, bằng không sao hắn lại khắc khe với ngươi như thế, Tiểu Long trợn tròn mắt, sau đó nộ khí xung thiên. Con mẹ nó, tiểu gia hỏa ngươi muốn chết đúng không? Ta chính là hỗn độn cửu trảo thánh long huyết mạch thuần khiết nhất, ngươi tại dám nghi ngờ xuất thân của ta. Vàng phân bua. Ta nói ngươi không phải huyết mạch hỗn độn cửu trảo thánh long lúc nào, ta chỉ nghi ngờ ngươi có phải con ruột của long quân thánh tôn không thôi. Con mẹ nó, cái này có gì khác nhau sao? Mới nói một nửa, đột nhiên nó hiểu ra ý tứ của vàng. Này không phải là nghi ngờ mẫu thân mình vượt rào sao, tiên sư nó, tiểu gia hỏa này là cái gì cũng dám nói, nó không chút nghĩ ngợi lấy ra quy điền chung, nhưng nhìn xung quanh, nơi nào còn thấy bóng dáng của vàng, âm ầm ầm. Thiên kiếp liên tục oanh kích, nhưng đối với chuyện này, Hồ Nguyên Vũ đã có rất nhiều kinh nghiệm, không ngừng dẫn đắc tôi điện vào trong âm dương tạo hóa tháp, sau đó phân tán vào trong vũ trụ thức hải, các hành tinh hấp thu chuyển hóa, không ngừng tấn mạnh mình. Lại phản hồi về cho hắn một phần tực tượng để rèn tuyện chí tôn hỗn độn thể. Bất quá lần này Hồ Nguyên Vũ không có dẫn dắt hết lực lượng lôi điện vào âm dương tạo hóa tháp, mà có một phần nhỏ bị vũ trụ tiên cảnh hấp thu, các hành tinh bị đánh thành tro bụi vật chất, sau đó ở dưới thần thức của hắn dẫn dắt, lại bắt đầu hội tụ ngưng kết, trong tiên cảnh từ từ hình thành hai mô hình thiên hà đối xứng, các hành tinh bụi mù xoay tròn quanh trục, lại quay quanh hành tinh, cả tinh hệ lại quay xung quanh tâm thiên hà. Tạo thành một quy luật cực kỳ thần diệu, theo thời gian trôi qua, thiên kiếp càng ngày càng mạnh, quy mô của hai thiên hà càng lúc càng lớn, từ 2.000 dặm lúc đầu, đã biến thành 2 vạn dặm. Trong lúc này, giới châu không chỉ hấp thu tực tượng địa mạch, còn hấp thu cả tực tượng thiên kiếp, ánh sáng của nó không còn rực rỡ như trước, mà từ từ nội tiễm, hiển hóa ra hình thể chân thực. Là một viên châu cỡ tông nhãn, phía trên có rất nhiều đường nét phỉ tỉ, màu sắc cũng không đồng nhất. Chỗ thì xanh dương, chỗ thì xanh tục, chỗ tại màu đen, hai đầu thì trắng tuyết. Qua gần nửa ngày, thiên kiếp từ từ tui tán, giới châu cũng đã hoàn toàn thành hình, tỏa ra ánh sáng như hòa, bao trùm phương viên hơn 10 vạn dặm. Đây là thiên mệnh chi quang, ở trong khu vực này, trừ giới tử, bất kỳ ai cũng không cách nào tới gần. Hiện tại giới tử có thể luyện hóa giới châu, trở thành chủ nhân chân chính của Lạc Hồng Tinh ông. Oanh! Đùng, đúng lúc này. Tiếng kiếm reo, tiếng nổ mạnh vang lên, không gian bị xé rách, từ các phương hướng, từng cổ khí tức mạnh mẽ phan tràn tới, giống như muốn hủy thiên diệt địa. Một ngọn tiên sơn dài đến vạn dặm, trong núi kỳ hoa địa thảo thành bụi, thánh tuyền róc rách, tinh khí dày đặc hóa sương. Trên đỉnh núi có cung điện bằng bạch ngọc, thiết kế tỉnh xảo giống như tiên cung thu nhỏ, tỏa ra vân sáng màu trắng nhu hòa. Xung quanh cung điện là gần 100 vị cường giả tán tiên, tay bọn hắn vươn ra, không ngừng truyền tiên lực vào trận pháp ở dưới chân. Chương 725, đại chiến bắt đầu, 1. Cả ngọn tiên sơn bộc phát ra tiên quang sáng chói, từ trong vết nứt không gian tao ra, bắn nhanh tới vị trí độ kiếp của Hồ Nguyên Vũ. Đây chính là Kỳ Liên Sơn, tiên khí hộ tông của Hộ Tỉnh Các. Ở hướng bắc, không gian cũng bị đánh nát, từ bên trong bay ra một bức tranh to lớn, dài gần 10 vạn dặm, rộng chí ít cũng 3 vạn dặm, tranh vẽ hình núi non sông ngòi. Còn có hải dương, nhật nguyệt tinh thần, không khác gì một bức giang sơn cẩm tú đồ, chỉ là nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ở trong núi non sông ngòi, hải dương, nhật nguyệt tinh thần, có vô số hình ảnh yêu thú lấp ló, yêu khí phun trào, để người vừa nhìn thấy liền kinh hãi lạnh mình. Trên bức tranh là hơn 100 cường giả tán tiên và mấy vạn tu. Sĩ thần quân kỳ của yêu tộc, có thì hóa thành nhân hình, có thì giữ nguyên bản thể, cũng có nửa người nửa thú, bọn hắn đứng theo vị trí chu thiên tinh đấu. Hai tay liên tục vận chuyển tiên lực truyền vào Thiên Sơn Vạn Thủy Đồ. Thiên Sơn Vạn Thủy Đồ này chính là dựa theo ý cảnh của chí bảo yêu tộc Sơn Hà xã Tắc Đồ tuyển chế thành, tực tượng cực kỳ cường đại, không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể triều hồi ra vạn yêu công kích, là bảo vật công thủ tiên hoàng. Không chỉ có Thiên Sơn Vạn Thủy Đồ, phía sau còn có 6 kiện tiên khí khác tao ra vết nứt không gian, bên trên đều đứng mấy chục cường giả tán tiên và hàng ngàn tu sĩ thần quân kỳ, khí thế hung hung, sát ý bức người. Từ phương hướng ma uyên, tiếng kiếm reo chấn động trời cao, không gian vỡ nát, một thanh ma kiếm dài hơn 100 dặm tao ra, sát khí tăng tệ, phía trên đứng 10 vị cường giả tán tiên của dị ma tộc, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, đều là tán tiên thất kiếp trở tên. Không chỉ vậy, theo sau nó là một chiếc đèn hình dáng kỳ lạ, hình trụ lục giác, 6 mặt đều vẽ một ác quỷ hình thù dữ tợn, có mặt xanh nanh vàng, có 3 đầu 6 tay, có chỉ là khô lâu, ánh sáng của quái đăng không phải màu trắng. Cũng không phải màu vàng, mà là màu đỏ như máu, trong hồng quang còn thấp thoáng vô số thân ảnh như ẩn như hiện, lạnh lẽo mà yêu dị, để địa phương nó chiếu rọi tới như biến thành u minh địa ngục, chỉ là bọn hắn không hề e sợ lùi bước, ngược lại chiến ý cất cao, phi thiên. Chân nhân trầm giọng nói. Bày trận, ngăn không cho bọn hắn đến gần thiên mệnh chi quan. Tuân lệnh. Phi thiên chân nhân nói xong, báo thiên tháp trong tay hắn bay ra, hóa thành cự tháp cao ngàn dặm, cùng mấy trăm vị cường giả tán tiên khác đồng thời thúc giục, ngăn cản thế công của dị ma tộc. Lần này dị ma tộc không chỉ điều động lục ảnh nhiếp hồn đăng và thiên ma kiếm, còn có thêm 5 kiện tiên khí khác, phía trên đều có rất nhiều cường giả thúc giục, uy năng bức người. Bên cạnh, đám người Diệu Minh chân nhân, Toàn Cơ chân nhân, điều khiển thủy thiên kiếm, Linh Vũ hỏa phượng hoàng xông lên theo. Ầm ầm ầm. Chỉ nháy mắt, đại chiến liền bộc phát, từng đạo tiên quang kích xạ giao thoa, đánh cho hư không rung rẩy, vô số cường giả yêu tộc gào thét, bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh của mình, toàn lực thúc giục tiên khí ở dưới chân, quái đăng cao tới 500 dặm, đường kính cũng hơn 100 dặm, phía trên đứng mấy trăm cường giả tán tiên của dị ma tộc, cả đám đều toàn lực vận chuyển tiên lực, thúc đẩy quái đăng lao nhanh về phía Hồ Nguyên Vũ. Đây chính là tiên khí trấn tộc Thiên Ma Kiếm và lục ảnh nhiếp hồn đăng của dị ma tộc. Thiên Ma Kiếm thì không cần phải nói, chính là chí bảo sát phạt, đẳng cấp còn cao hơn Thủy Thiên Kiếm của Mạc Gia và Linh Vũ Hỏa Phượng Hoàng của Ngô Gia. Còn lục ảnh nhiếp hồn đăng thì càng quỷ dị, chỉ cần ở trong phạm vi huyết quang bao phủ, tốc độ sẽ bị áp chế cực kỳ lớn, hành động trở nên gian nan, nhưng đây chỉ là phụ, quỷ dị nhất là nó còn có thể nhiếp hồn, kéo hồn phách tu sĩ ly thể, biến thành một quan hồn du đãng ở trong lục ảnh nhiếp hồn đăng, để uy lực của nó càng thêm mạnh mẽ. Đám người Lâm Nhược Yên, Hồng Hoa Phu Nhân, Diệp Mộng La, khống chế hơn 10 kiện tiên khí, cùng 5.000 tinh nhuệ đột phá tán tiên của anh hùng quân đoàn trấn thủ. Một phương vị, ngăn không cho yêu tộc đến gần thiên mệnh chi quan nửa bước. Tuy tu vi của đám người Lâm Nhược Yên kém xa yêu tộc, nhưng bù lại số lượng cường giả và tiên khí hơn nhiều, lại ngạnh sanh cản được bước tiến của bọn hắn. Trên thiên sơn vạn thủy đồ, Hắc Long tộc Ngao Hoa vừa kinh vừa sợ nói. Các nàng lấy đâu ra nhiều tiên khí như thế, mỗi một kiện đều không kém thiên sơn vạn thủy đồ bao nhiêu, lại thêm mấy ngàn người kết thành quân trận, muốn đột phá chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Ở trên Lạc Hồng Tinh, hung danh của lục ảnh nhiếp hồn đang vượt qua bất kỳ một loại tiên khí nào, cũng nhờ nó trợ giúp, dị ma tộc mới luôn áp chế nhân yêu hai tộc, ở trong giao tranh đỉnh cấp luôn chiếm thế thượng phong. Chỉ là muốn khống chế lục ảnh nhiếp hồn đăng lại không dễ, khí linh của nó thì sát khát máu, muốn điều động thường thường phải hiến tế rất nhiều sinh hồn và máu huyết, trừ khi vạn bất đắc dĩ, bằng không ngay cả dị ma tộc cũng không muốn vận dụng. Hiện tại bọn hắn lại cùng lúc sử dụng hai tiên khí mạnh nhất là lục ảnh nhiếp hồn đăng và thiên ma kiếm, còn dốc lực lượng toàn tộc, đủ thấy sự tình lần này trọng yếu như thế nào. Nhìn thấy địch nhân thế tới hung hung, hơn nữa đều dốc lực lượng toàn tộc, sắc mặt của các cường giả nhân tộc đều rất khó coi. Một cường giả tán tiên bát kiếp của Hắc Long tộc lạnh lẽo nói. Toàn lực xông tới, chỉ cần vượt qua không gian phong tỏa, bổn tọa tự có cách đưa giới tử của vào phạm vi thiên mệnh chi quan tranh đoạt giới châu. Giết, nhất định phải phá không gian phong tỏa của bọn hắn, bằng không chúng ta không cách nào truyền tống giới tử đến. Nhanh, dù hy sinh cũng không tiếc. Chương 726, đại chiến bắt đầu, 2. Một phương hướng khác, Huyền Tiêu Nhị Lão cùng chư vị tán tiên của Lý Gia, Mộ Dung Gia, điều khiển hai kiện tiên khí ngăn cản con đường tiến tên của Kỳ Liên Sơn. Chỉ là Kỳ Liên Sơn là trọng khí, hơn nữa đẳng cấp cực kỳ cao, vừa va chạm đã đánh hai kiện tiên khí bên hoàng tộc bay ngược về sau, tiên đới tới đám người Huyền Tiêu Nhị Lão đều khí huyết cuồn cuộn, tiên tực gián đoạn. Làm sao lại mạnh như thế, lần trước giao thủ qua, hắn còn không có mạnh như vậy. Của lực lượng này giống như đã vượt qua cực hạn của hạ giới, Huyền lão kinh nghi bất định nói, bọn hắn giao thủ với hộ tinh các cũng không phải lần một lần hai, trực diện với Kỳ Liên Sơn càng không ít, những lần trước tuy rơi vào thế hạ phong, nhưng còn không có tính áp đảo như vậy, lần này chỉ một chiêu đã bại, bảo bọn hắn làm sao không sợ. Chẳng phải hắn đã đột phá chân tiên cảnh. Tiêu Tao sợ hãi nói. Huyền lão lắc đầu, quy tắc thiên địa chỉ vừa hoàn thiện. Hắn làm sao có thể đột phá chân tiên, chẳng lẽ, cùng lúc đó, trên tay của Lạc Chính Nam có một bộ quyền sáo sáng lên, các loại minh văn bị kích hoạt, quy tắc quyền đạo hội tụ tạo thành hình ảnh long hổ giao thoa. Long hổ thiên minh quyền. Hoàng Niên Khang nhíu mày, nếu chỉ mình Trần Mạn Châu, hắn tự tin có thể trấn áp nàng, thậm chí thêm Lạc Chính Nam và Ma Văn Trường, hắn cũng có thể đánh bại. Từ trong ngọc điện trên đỉnh núi, một trung niên tuấn dật phi phàm bước ra, theo sau hắn chính là đám người Hoàng Niên Khánh. Hắn nhìn thiếu nữ váy đỏ phía trước, trong mắt lóe lên một tia dục vọng, nhưng rất nhanh đã bị hắn áp chế. So với những bảo vật và cơ duyên kia, nữ sắc tính là gì, chờ hắn đăng lâm vũ trụ, loại nữ nhân nào không chiếm được. Tiểu sư đệ là người được sư tôn lựa chọn, ngươi muốn hại hắn, trước bước qua xác của ta, Hoàng Niên Khang, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu thật sâu, lại đã bước vào cảnh giới kia. Trần Mạn Châu lạnh lùng nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Trần Mạn Châu, lúc trước nhường nhịn ngươi, là nể tình chúng ta xem như đồng môn, không muốn làm quá tuyệt. Hiện tại nếu ngươi còn không biết tốt xấu, thì đừng trách bổn tọa hạ thủ vô tình. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền cảm thấy lạnh mình, so với đột phá chân tiên, thì sự tình này càng khủng bố hơn. Kỳ Liên Sơn vừa đánh lui được đám người Huyền Tiêu nhị lão, đang định thừa thắng xông lên, đột nhiên cả không gian bay đầy cánh hoa bỉ ngạn màu đỏ, một thiếu nữ chân trần, mặc váy đỏ, giống như U Linh từ trong địa ngục đi ra, chắn ngang ở phía trước. Không phải Trần Mạn Châu thì có thể là ai? Trần Mạn Châu còn chưa nói gì, xa xa đã vang lên một thanh âm hùng hậu lại lạnh lùng. Sư tỷ không ngăn được ngươi, thêm ta nữa được không? Một trung niên bạch y tung bay, phong thần tuấn lãng, tay cầm chiến kiếm, hắn từng bước đạp không đi tới, xung quanh có vô số quy tắc kiếm đạo vờn quanh, giống như kiếm tiên đến thế gian. Trần Mạn Châu không chút hoang mang nói. Hoàng Niên Khang cười ha hả. Ha ha ha. Đến hiện tại hắn còn chưa hiện thân, rõ ràng là đã sớm tọa hóa, của ngươi chỉ là lừa mình dối người mà thôi, thiên hạ này ai có năng lực thì lấy, ngươi không cản được ta, còn không tránh ra, đừng trách ta không biết thương hoa tiếc ngọc, chật chật, mỹ nhân như vậy, giết đi quả thật là đáng tiếc. Sau đó lại một tiếng gầm thét vang lên, trong thiên địa quy tắc thủy đạo điên cuồng hội tụ, tạo thành một con thủy long dài đến trăm dặm, Lạc Chính Nam đứng ở trên đầu thủy long bay tới. Quát! Hoàng Niên Khang, tên súc sinh khi sư diệt tổ này, hôm nay nhất định phải giúp sư tôn thanh lý môn hộ, nhận lấy cái chết đi. Vừa nói, thủy long ở dưới chân hắn phát ra một tiếng long ngâm, thân thể dài trăm dặm lao nhanh về phía Kỳ Liên Sơn, nhưng như vậy sẽ bị kiềm chế thời gian rất dài. Hơn nữa hắn đã cảm giác được Lê Hữu Trác và hỗn độn tử lôi thú đang tới gan một khi bị bọn hắn vây công. Như vậy hắn đừng hòng đưa được đám người Hoàng Niên Khánh vào khu vực thiên mệnh chi quan, tranh đoạt giới châu. Liếc nhìn xa xa, thấy Hồ Nguyên Vũ đã bắt đầu tuyển hóa giới châu, Hoàng Niên Khang cắn răng, trong tay xuất hiện một cái to nhỏ, trên tỏ khắc đầy minh văn trận pháp, giống như đang phong ấn thứ gì đó. Hắn đưa tay gạt bay nút bình, từ bên trong bay ra một đoàn huyết quang u ám. Huyết quang ở trên không trung ngưng hóa thành một cự nhân cao tới ngàn dặm, vung lấy cự chưởng đập nát thủy long đang lao tới, liên đới lấy Lạc Chính Nam cũng bị đánh bay ra sau trăm dặm. Miệng phun máu tươi, trên người huyết nhân tỏa ra tiên uy mạnh mẽ, ngay cả Trần Mạn Châu và Ma Văn Trường đang muốn xông lên cũng bị nó trấn áp một sát na. Ngay trong nháy mắt đó, Kỳ Liên Sơn đánh ra một đạo hào quang sáng chói, trận pháp mà các cường giả hoàng tộc bố trí bị xé rách, hai tay Hoàng Niên Khang bắt ấn, lực lượng nhu hòa bao phủ lấy đám người Hoàng Niên Khánh, vượt qua khe hở trận pháp, tiến vào khu vực thiên mệnh chi quan. Bên kia, yêu tộc và dị ma tộc cũng nhân cơ hội này toàn tực thúc dục tiên khí, phá tan đám người phi thiên chân nhân phong tỏa, đưa giới tử của mình vào khu vực thiên mệnh chi quan. Khốn kiếp, kia là thánh ma huyết. Ngươi tại tuyện hóa được thánh ma huyết. Lạc Chính Nam tao vết máu bên khóe miệng, ánh mắt nhìn chầm chầm huyết nhân kia, thần sắc vừa kinh ngạc vừa nghiêm nghị. Keng, tiếng kiếm minh vang triệt không gian, chiến kiếm của Ma Văn Trường rời vỏ, kiếm quang chiếu rọi thiên địa. Vô số quy tắc kiếm đạo vây quanh tạo thành một thanh thiên kiếm dài hơn 10 dặm, giống như khai thiên trảm địa chém về phía huyết nhân to lớn kia, Long Hoa kiếm pháp chiêu thứ 10. Trảm tiên. Chương 727, lạc lối, khi sư diệt tổ. Ma Văn Trường tạnh tùng quát, thanh âm còn chưa đứt, thiên kiếm đã chém tên người huyết nhân, đánh cho nó một phân thành hai, hóa thành huyết vụ tán phạn ở trong không gian. Thánh ma huyết trải qua vô số năm tháng mài mòn, tực tượng cũng không còn sót phải bao nhiêu, nhưng điểm đáng sợ nhất của nó không phải tực tượng, mà ta thánh uy. Tuy thánh uy còn tại không tới một phần triệu, nhưng ở dưới cổ thánh uy kia, ngay cả tán tiên cửu kiếp cũng rất khó ngăn cản, sẽ bị chấn nhiếp trong thời gian ngắn. Chỉ là đám người Ma Văn Trường, Trần Mạn Châu, đều không phải tán tiên bình thường, bọn hắn đều một chân bước vào cảnh giới kia, lực lượng cường đại, ý chí kiên định, trong nháy mắt đã đánh tan thánh uy áp chế. Huyết nhân sau khi một kích đánh lui Lạc Chính Nam, lực lượng đã hoàn toàn suy kiệt, lại thêm thánh uy không thể áp chế ma văn trường, vì vậy mới bị một kiếm chém nát. Lúc này trong thiên địa lại có lôi quang lấp lóe, lôi quang này không phải do kiếp vân sinh ra, mà là do cường giả điều động quy tắc lôi đạo hóa thành, diệt hồn lôi pháp, hỗn độn tử lôi thú. Hoàng Niên Khang biến sắc, vội vàng điều động thực tượng của các cường giả hộ tỉnh các, trên không Kỳ Liên Sơn xuất hiện một tầng hào quang màu xanh biếc. Tầng hào quang màu xanh vừa mới hình thành, trong hư không đã đánh xuống một đạo tử tôi đường kính cả chục mét. Ngươi đúng là không bằng cầm thú, năm xưa sư tôn đối với ngươi ân trọng như thế nào, cứu ngươi thoát khỏi móng vuốt của dị ma tộc, giúp ngươi báo thù cho phụ mẫu, lại dạy cho ngươi đạo pháp, để ngươi có được thành tựu như ngày hôm nay, hiện tại ngươi lại ăn cháo đá bát, muốn khi sư diệt tổ. Lão giả chống quải trượng, cũng chính là Lê Hữu Trác, thần sắc có chút phẫn nộ, lại có chút thất vọng nói. Niên Khang, ngươi lạc lối rồi, nói nhiều như vậy, cũng chỉ là che giấu tâm thuật bất chính, giả tâm lang sói của ngươi mà thôi, như ngươi nói, cho dù sư tôn đã tọa hóa, thậm chí thực lực không bằng chúng ta hiện tại thì đã sao? Một ngày là thầy, suốt đời là cha, công lao dưỡng dục ấy, chúng ta dù chết cũng không quên. Trần Mạn Châu bình thản nói. Ngươi nói sư tôn không coi các ngươi là đệ tử, lời như vậy ngươi lại có thể nói ra miệng. Ngươi không biết tự vấn lương tâm của mình, không tự hỏi vì sao sư tôn phải làm như vậy sao? Hoàng Niên Khang cười ha hả. Lạc lối, khi sư diệt tổ. Ha ha ha. Hắn có coi ta là đệ tử sao? Ta từng ba quỳ chính bái nhận hắn làm sư sao? Còn ân tình, hừ, ta giúp hắn bảo hộ Lạc Hồng Tinh mấy trăm triệu năm, ân tình gì cũng đã trả hết, hiện tại đại cơ duyên ở trước mặt, ai có thực lực thì chiếm, ta làm có gì sai sao? Lạc Chính Nam giận quá mà cười, lúc này xa xa lại đi tới một lão giả chống quải trượng, hắn bước rất chậm, nhưng không gian ở dưới chân hắn lại như áp súc, chỉ nháy mắt đã đến trong chiến trường. Lão giả ngẩng đầu nhìn Hoàng Niên Khang ở trước Ngọc Điện, ánh mắt có hoài niệm, có u buồn, có tức giận, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài ai thán. Hoàng Niên Khang nhìn năm người Trần Mạn Châu vây ở xung quanh, thần sắc lạnh lùng nói, các ngươi bớt nói nhảm đi, cũng không cần lừa mình dối người, đã đánh đến hiện tại, nhưng đạo tổ hắn vẫn chưa xuất hiện, ngay cả một tia khí tức cũng không có, này còn chưa đủ chứng minh sao? Thấy mọi người im lặng ngưng tụ lực lượng, Hoàng Niên Khang lại nói, lúc trước chúng ta tu vi nhỏ yếu, rất nhiều thứ còn không rõ ràng, nhưng hiện tại chẳng lẽ còn không hiểu. Đạo tổ lúc ấy cao lắm cũng chỉ là tán tiên thập kiếp, quy tắc thiên địa ở Lạc Hồng Tinh lại không trọn vẹn, hắn muốn đột phá chân tiên hoặc phi thăng tiên giới là việc không thể nào, như vậy chỉ có hai khả năng, dừng một chút, Hoàng Niên Khang lại nói. Một là hắn dùng thời gian ngưng dịch phong ấn mình, giống như chúng ta kéo dài hơi tàn đến hiện tại. Hay là đã sớm tọa hóa ở trong dòng sông thời gian dài dằng dặc. Đối với ta mà nói, cho dù là trường hợp nào cũng không quan trọng, hắn chết thì tốt, hắn không chết, tu vi cũng chỉ tương đương ta mà thôi, có cái gì phải sợ. Hỗn độn tử lôi thú phẫn nộ quát, tầng hào quang màu xanh sáng tối chập chờn, nhưng cuối cùng vẫn ngăn được tử lôi công phạt. Không gian bị xé rách, một con hỗn độn tử lôi thú dài hơn 10 dặm, hình thể giống như cá sấu, nhưng đầu lại giống sư tử. Bốn vuốt như long trảo, toàn thân tràn ngập lôi điện lao ra, thanh âm ầm ầm như sấm. Hoàng Niên Khang, từ ngày ngươi bức đại sư tỷ lấy ngươi, ta đã muốn lột da tiểu tử ngươi rồi, chỉ là bị thệ ngôn trói buộc, nên mới để ngươi sống đến bây giờ. Hiện tại ngay cả tiểu sư đệ được sư tôn lựa chọn, ngươi cũng muốn ra tay. Trong giọng nói của Lê Hữu Trác tràn đầy sùng kính, sư tôn biết tiên tổ đã đoạn, dù chúng ta cố gắng tu luyện như thế nào, cũng không thể phi thăng tiên giới. Chính vì vậy mới cố ý không thu chúng ta làm đệ tử, để trong tòng chúng ta có chấp niệm, chính là cổ chấp. Niệm kia, mới để chúng ta vượt qua tuế nguyệt mài mòn, kéo dài hơi tàn đến hiện tại, cuối cùng thu hoạch được cơ duyên thành tiên. Ma Văn Trường Lai trực tiếp dứt khoát. Nói nhảm nhiều với toại súc sinh này làm gì, giết là được. Thanh âm vừa dứt, kiếm quang cũng xoẹt qua chân trời. Chém thẳng về phía Kỳ Liên Sơn, đại chiến chính thức mở màn, khu vực thiên mệnh chi quang, Hồ Nguyên Vũ đang đắm chìm trong cảnh giới kỳ diệu, ý thức và tiên lực liên tục tràn vào giới châu, bắt đầu luyện hóa nó, theo không ngừng luyện hóa, hắn lại sinh ra cảm giác rất kỳ diệu, giống như mình đã hóa thân thành thiên địa, cây cỏ, đất đai, sông ngòi, hải dương, thậm chí quy tắc thiên địa, tất cả đều ở trong khống chế của hắn, chỉ cần hắn muốn là có thể dễ dàng điều động. Chương 728, giới tử giao thủ. Đột nhiên tiên hệ bị cắt đứt, ý cảnh kỳ diệu kia tan biến, để hắn vừa hụt hang vừa khó chịu. Mở mắt nhìn tên, phát hiện giới châu đã không còn ở trên đỉnh đầu mình, mà đang tơ tửng ở trên đầu Hoàng Niên Khánh, bị rất nhiều xiềng xích do quy tắc ngưng tụ trói buộc, để nó không cách nào bay trở về bên người Hồ Nguyên Vũ. Giới châu là của ta, tiểu tử ngươi đứng sang một bên đi, chờ ta luyện hóa nó xong, trở thành giới chủ, sẽ tiễn ngươi lên đường. Ngươi yên tâm, đám nữ nhân kia của ngươi, ta sẽ chơi thay ngươi, chật chật, cả đám đều là nhân gian tuyệt sắc, da trắng thịt thơm, khi chơi nhất định sẽ rất sướng. Hoàng Niên Khánh cười hắc hắc nói, trong mắt tràn đầy ma ý và dục vọng. Hồ Nguyên Vũ nhíu mày, hắn khó chịu không phải đối phương cướp đoạt giới châu, cũng không phải vì đối phương xúc phạm đám hồng nhan của mình. Bởi vì đối với loại người này, chỉ cần giết là được, không cần phải khó chịu làm gì cho mệt. Hắn nhíu mày là vì từ trên người Hoàng Niên Khánh, hắn có cảm giác rất tạ, so với tầng trước sập ở trong Tử Linh Khư giới, tầng này đối phương giống như biến thành người khác. Phe phái dị ma tộc và yêu tộc tiến vào phạm vi thiên mệnh chi quang, ánh mắt nhìn chằm chằm giới châu trên đâu Hoàng Niên Khánh, thần sắc cực kỳ khát vọng. Chỉ là bọn hắn đều rất ăn ý, an ẩn kết thành tiên minh, muốn ngăn cả Hồ Nguyên Vũ công phạt. Lúc này đám người Hồ Tuyết Loan, Đường Hân Nhi cũng tiến vào phạm vi thiên mệnh chi quang, lạnh lùng đứng ở sau lưng Hồ Nguyên Vũ. So sánh lực lượng giữa hai bên, liên minh, hộ tinh cát, dị ma tộc và yêu tộc tổng cộng 15 giới tử, gồm Kim Liệt Không, Long Ngạo Thiên, Phượng Hồng Mi, Sư Hoàng Nguyên, Miêu Hắc Lân, Ngao Bính, Huyết Xá Linh, Cốt Phá Tiên, Hình Diệt Nữ, Dạ U Minh, Hoàng Niên Khánh, Nhất Tinh Sứ, Nhị Tinh Sứ, Tam Tinh Sứ, Tứ Tinh Sứ. Bên Hồ Nguyên Vũ chỉ có 11 giới tử, gồm Hồ Nguyên Vũ, Hồ Tuyết Loan, Võ Mị Nhi, Đường Hân Nhi, Mộ Dung Tử Ngọc, Tần Vũ Khanh, Nguyễn Lan Hương, Trần Ngọc Diệp, Triệu Huệ Linh, Lạc Linh Mai và Lạc Chính Anh. Tuy trên nhân số, bên Hồ Nguyên Vũ ít hơn, nhưng đám liên minh, hộ tinh cát, dị ma tộc và yêu tộc không hề có chút vui vẻ, ngược lại thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Lúc trước bọn hắn cũng nhìn thấy đám người Hồ Tuyết Loan, Đường Hân Nhi, độ kiếp, uy lực hơn xa bọn hắn, chứng minh thực lực và tiềm lực của đối phương cũng cao hơn. Nhất là Hồ Nguyên Vũ, cổ đế uy thỉnh thoảng giật tràn ra kia, đã để bọn hắn kinh hồn bạc vía, không dám chính diện đối kháng. Lạc Chính Anh cười hắc hắc nói, muội phu, trận này đánh xong, nhất định phải cho ta thêm mấy bình bào đá tửu, hắc hắc, thứ kia quả thật không khác gì tiên nhưỡng, ăn thịt chó mà có nó, thì quả thật là không gì sánh bằng. Từ lần trước đi theo Tiểu Long và Vàng, được cho uống thử bào đá tửu hạ phẩm, Lạc Chính Anh liền nhớ mãi không quên, chỉ là Hồ Nguyên Vũ cũng không cho hai gia hỏa kia nhiều, sợ bọn nó uống say lại gây chuyện, nên hắn chỉ được mấy ngụm mà thôi. Hiện tại có cơ hội, tự nhiên phải xin ít bình uống cho đã ghiền, ầm. Hai đạo kiếm quang va chạm, sau đó ầm ầm vỡ nát, Hoàng Niên Khánh bị chấn lui về phía sau mấy bước, còn chưa kịp đứng vững, một đạo kiếm quang khác lại bay tới, sắc mặt hắn đại biến, vội vàng thi triển bộ pháp rất giống Tiêu Dao Thập Nhị Bộ né tránh. Xoẹt, rắc. Hắn thì né được đạo kiếm quang thứ hai, nhưng cấm chế phong tỏa giới châu lại bị chém đứt, đại ca yên tâm, nhất định bao say. Lạc Chính Anh cười ha ha. Cốt cốt, vậy đánh nhanh đi, ta còn phải về rủ đám người Hồ Việt uống rượu. Được, Hồ Nguyên Vũ cũng không dây dưa, trong tay xuất hiện Sơn Hà Kiếm, dưới chân thi triển Tiêu Dao Thập Nhị Bộ, cũng không sử dụng kiếm pháp hoa mỹ gì, chỉ vung ra một kiếm rất bình thường. Ông! Tiếng kiếm minh vang lên, vô số quy tắc kiếm đạo hội tụ, hóa thành một đạo kiếm quang chém thẳng về phía Hoàng Niên Khánh. Ánh mắt của Hoàng Niên Khánh ngưng tụ, vội vàng vận chuyển Trấn Ma Đạo Thần Quyết, tiên cảnh mở ra bao trùm lấy thân thể, trường kiếm trong tay cũng nhanh chóng chém tới, ca ca. Lạc Linh Mai đỏ mặt, bây giờ là lúc nào mà ca ca còn nghĩ tới những chuyện kia. Nhất là hắn gọi Hồ Nguyên Vũ là muội phu, để nàng xấu hổ không thôi. Chúng nữ thấy nàng như vậy thì bật cười, bầu không khí rất hòa hợp, giống như hiện tại không phải sắp đại chiến, mà là gia đình đang trò chuyện vui vẻ vậy. Hồ Nguyên Vũ cũng cười nói, xiềng xích vừa vỡ nát, giới châu thoát ti trói buộc, bay nhanh về phía Hồ Nguyên Vũ. Hoàng Niên Khánh biến sắc, truy theo giới châu, đồng thời tay trái kết ấn, từng sợi thần tiên tại xuất hiện. Oanh! Hoàng Niên Khánh muốn khống chế giới châu lần nữa, kết quả một nắm đấm phá vỡ hư không, đập thẳng tới mặt hắn, nắm đấm chưa tới, nhưng sát ý kinh khủng kia đã làm cho hắn hô hấp khó khăn. Long Hổ Thiên Minh Quyền là Hồ Nguyên Vũ đánh tới, trong con ngươi của hắn lạnh như băng, giống như ma thần phụ thể, răng rắc. Hoàng Niên Khánh vội vàng thi triển quyền pháp ngăn cản, chỉ là cánh tay rung tên, tập tức bẻ gãy, miệng phun máu tươi, bị Hồ Nguyên Vũ đánh bay. Thời điểm giới châu sắp rơi vào trên đầu Hồ Nguyên Vũ, bỗng nhiên một cái cự thủ chụp vào nó. Phu quân cẩn thận, khi cự thủ giống như sương khói kia vừa xuất hiện, Đường Hân Nhi lập tức quát, lập tức lao ra muốn ngăn cản, chỉ là nàng vừa động, đã bị Dạ U Minh lao tới ngăn cản, từng đạo thần thông giống như sương máu bao phủ, không khí trở nên sền sệt, để Đường Hân Nhi không thể nhanh chóng vượt qua. Bên này vừa động, những người khác cũng lập tức ra tay, tự tìm lấy đối thủ của mình, cự thủ sương khói xuất hiện, Hồ Nguyên Vũ không thể không buông tha cho truy sát Hoàng Niên Khánh, Mộ Sơn. Hà kiếm nhanh chóng chém về phía cự thủ, rầm rầm rầm. Chương 729, thần thông ra hết. Kiếm quang trăm ten cự thủ sương khói và kiếm quang đồng thời vỡ nát, hư không nổ tung, một nữ tử giống như u tinh xuất hiện, đúng là hình diệt nữ. Trên đỉnh đầu của Hoàng Niên Khánh treo cửu âm truy hồn chung, cả người đắm chìm ở trong ma quang, giống như u tinh sứ giả đến thế gian. Bên cạnh nàng chính là Huyết Xá Linh, tay cầm trường đao, phạnh tùng nhìn Hồ Nguyên Vũ. Nhân tộc ngươi vận số đã hết, giới châu này quy thần tộc ta, Hồ Nguyên Vũ, nếu ngươi thức thời, có thể dẫn đầu nhân tộc quy thuận thần tộc, ta sẽ rong bạc đãi ngươi. Huyết Xá Linh đứng ở trên hư không, bao quát lấy Hồ Nguyên Vũ, mở miệng nói, bại tướng dưới tay mà thôi, lần trước ở trong Tử Linh Khư giới, ngươi may mắn sống sót, hiện tại còn dám tới lắc lư ở trước mặt ta. Hồ Nguyên Vũ hừ tạnh. Đối mặt Huyết Xá Linh, Hồ Nguyên Vũ cũng chẳng muốn nói nhảm nhiều, sải bước ổi ra, một quyền đập xuống. Mỗi thời mỗi khác, phong thủy tuân chuyển, hơn nữa hiện tại cũng không phải ta đi đơn đã độc đấu với ngươi. Đối mặt Hồ Nguyên Vũ công phạt, Huyết Xá Linh cười tạnh, chém ra một đao, huyết quang sáng sực cả một góc trời. Bên cạnh hắn, hình diệt nữ cũng không đứng nhìn, cửu âm truy hồn chung phát ra thanh âm len keng, âm ba đánh thẳng vào linh hồn. Như muốn áp chế thần thức của Hồ Nguyên Vũ, Ngao Bính và Miêu Hắc Lân đi tới, cả hai đều biến thành bản thể yêu tộc, một con hắc long và một con hắc miêu to lớn hoành không, vung ra cự trảo đập xuống, phong tỏa tất cả đường lui của Hồ Nguyên Vũ. Hoàng Niên Khánh vận chuyển trấn ma đạo thần quyết, xương gãy nhanh chóng khôi phục, sắc mặt hắn âm trầm như nước, tuy biết thực lực của mình không bằng Hồ Nguyên Vũ, nhưng không nghĩ tới lại kém nhiều như vậy, chỉ một chiêu đã bị thương. Nhìn đám người Ngao Bính liên thủ vây công Hồ Nguyên Vũ, trong mắt hắn tràn ngập sát ý, biết hiện tại phải diệt trừ đối thủ cường đại này trước, như vậy bọn hắn mới có cơ hội tranh đoạt giới châu. Không chút nghĩ ngợi, hắn lập tức thi triển bộ pháp, nháy mắt đã đến sau lưng Hồ Nguyên Vũ, trường kiếm đâm mạnh tới đầu lâu, lôi đình chi lực điên cuồng hội tụ, hư không lúc sáng lúc tối, sau đó ngưng kết thành lôi điện đánh xuống người Hoàng Niên Khánh, cảnh tượng kia làm cho người ta sợ hãi. Bất quá đám người Hoàng Niên Khánh đều là thiên chi kiêu tử, tuy không thể chính lần viên mãn giống như Hồ Nguyên Vũ, nhưng ý thức chiến đấu và lực lượng thần thức đều rất mạnh. Nhìn thấy lôi điện đánh xuống, Hoàng Niên Khánh cắn răng, sử dụng thần thức ngưng tụ thành hộ thuẫn che ở trên đỉnh đầu, dưới chân bộ pháp không ngừng, trường kiếm tiếp tục thẳng tới đầu lâu. Tạch tạch tạch oanh. Nắm đấm đập nát đao quang, Sơn Hà kiếm vung mạnh, đánh bay móng vuốt khổng lồ của Ngao Bính và Miêu Hắc Lân. Trong đầu hắn có chút nhói nhói, bị âm ba của cửu âm truy hồn chung gây ảnh hưởng, chỉ là âm dương tạo hóa kinh hơi vận chuyển, cảm giác nhói nhói kia liền tan biến. Ông, Hồ Nguyên Vũ đã liệt Ngao Bính và Miêu Hắc Lân vào danh sách tất giết, chỉ là đoạn thời gian qua hai gia hỏa này trốn ở trong U Minh Sâm Lâm không ra, hắn không có cơ hội xuất thủ, vì vậy mới sống đến bây giờ. Vốn nghĩ chờ trở thành giới chủ, lại tìm hai gia hỏa này tính sổ. Không nghĩ tới bọn hắn lại chủ động nhảy ra. Oanh! Khuôn mặt của Hoàng Niên Khánh biến hình, bị Hồ Nguyên Vũ đạp bay mấy dặm, không gian sụp đổ, nhấc lên phong bạo mạnh mẽ, cả đám đều choáng váng. Không nghĩ tới Hồ Nguyên Vũ bị năm vị giới tử thực lực mạnh nhất vây công, lại còn có thể thông dong phản kích như vậy. Chết! Miêu Hắc Lân còn chưa lấy lại bình tĩnh, trước mắt đã xuất hiện một đạo kiếm quang sáng chói. Thiên Miêu Trục Nhật, trường kiếm của Hoàng Niên Khánh đâm vào đầu Hồ Nguyên Vũ, chỉ là nụ cười của hắn tắt ngúm. Lại là huyễn ảnh. Lực lượng thần thức của hắn mạnh đến thế sao? Thân thể của Hồ Nguyên Vũ tan biến, Lúc này chân thân của hắn đạp hư không, một cước đá tới mặt của Ngao Bính. Từ lần trước các ngươi muốn ám sát đại tỷ, ta vẫn muốn tìm các ngươi thanh toán nợ cũ, chỉ là các ngươi luôn trốn rất giỏi, không nghĩ tới hiện tại lại tự mình đưa tới cửa. Lôi điện đánh xuống, hộ thuẫn bắt đầu xuất hiện vết rạn, không ngừng lập lòe, ngay cả không gian cũng có dấu hiệu sụp đổ. Trong hư không, lôi đình nổ vang, chỉ là Hoàng Niên Khánh không thèm để ý, hiện tại kiếm của hắn đã đâm tới đầu của Hồ Nguyên Vũ, khóe miệng cười lạnh nói. Chết đi! Xoẹt, hắn kinh hãi, thân thể nhanh chóng thu nhỏ, lại huyễn hóa ra mấy ngàn thân ảnh tán loạn bỏ chạy, ông, quanh, quanh. Từng đạo tôi điện giáng xuống, đánh cho mấy ngàn thân ảnh tan biến, chỉ còn bản thể của Miêu Hắc Lân trốn đến phương xa. Chỉ là lúc này Hồ Nguyên Vũ đã thi triển tiêu giao thập nhị bộ vượt qua không gian, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sơn Hà kiếm vung tên, quy tắc kiếm đạo điên cuồng tụ tập, chuẩn bị tấy đi tính mạng của Miêu Hắc Lân. Đúng lúc này, một đạo ma quang yêu dị từ sau lưng Hồ Nguyên Vũ chém xuống, một kích kia mang theo ma khí vô tận, phản phất như ma vương hàng lâm, ma đạo xâm la, là hình diệt nữ thi triển ma pháp ngăn cản không cho hắn kích sát Miêu Hắc Lân. Hiện tại ba phương thế lực ẩn ẩn kết thành liên minh, đều muốn trước diệt nhân tộc, sau đó liên thủ với hộ tinh các diệt yêu tộc. Đây là sách lược mà các lão tổ trong tộc đã định ra. Tuy bọn họ không hiểu vì sao hộ tinh các cùng là sinh linh bản thổ của Lạc Hồng Tinh lại liên thủ với dị ma tộc diệt yêu tộc, nhưng các lão tổ đã nói vậy, bọn họ chỉ có thể làm theo. Bất quá nhìn tình huống hiện tại, muốn diệt được nhân tộc, nói nghe thì dễ. Chương 730, Miêu Hắc Lân chết. Không chi nam ngoài bọn hắn bị Hồ Nguyên Vũ áp chế, bên kia, trừ Lạc Chính Anh bị Nhất Tinh Sứ cầm chân, đánh bất phân thắng bại, thì những người khác đều bị đám người Đường Hân Nhị, Hồ Tuyết Loan đè đánh, bại trận, thậm chí tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Chờ các nàng giải quyết xong đối thủ, tới chia sẻ áp tực cho Hồ Nguyên Vũ, như vậy bọn hắn đừng nói tranh đoạt giới châu, có thể chạy thoát hay không cũng là vấn đề rất lớn. Quanh, Hồ Nguyên Vũ cắn răng, đây là cơ hội giết Miêu Hắc Lân tốt nhất, nếu bỏ qua, chờ bọn hắn phối hợp thành thục hơn, hắn muốn chia tách ra, công kích từng người sẽ cực kỳ khó. Hơn nữa những gia hỏa này chủ động tiến tới vây công mình, hiển nhiên đều có lòng tin nhất định, trên người khẳng định mang theo trọng bảo. Một khi không cẩn thận, rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Sau tưng hắn ngưng tụ một quan thuẫn tỉnh thần tực, tại thi triển tiên cảnh vũ trụ bảo vệ ở phía sau, còn mình thì tiếp. Tục vung Sơn Hà kiếm chém tới. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ không quay tại ngăn cản công kích của hình diệt nữ, mà tiếp tục truy sát mình, Miêu Hắc Lân biến sắc. Lúc này hắn vừa thi triển thiên miêu trục nhật xong, tực cũ đã hết, tực mới chưa sinh, làm sao còn có năng tực ngăn cản. Rơi vào đường cùng, Miêu Hắc Lân cắn răng, trong tay xuất hiện một tấm phù lục, như tia chớp ném mạnh ra sau, phù lục bộc phát tiên quang mạnh mẽ, từ trong bên trong bay ra một đạo kiếm quang dài hơn 10 dặm, kiếm quang bị tiên quang chém nát, tàn lực vẫn chưa hết tiếp tục bay về phía Miêu Hắc Lân. Miêu Hắc Lân biến sắc, diệt tiên phù kia là lão tổ tán tiên bát kiếp trong tộc cho hắn, vốn định dùng ở lúc tranh đoạt giới châu cuối cùng, chỉ là hiện tại bị ép vào đường cùng, không thể không sử dụng. Nhưng hắn không nghĩ tới, dù sử dụng diệt tiên phù cũng bị đối phương ngăn cản, không chỉ thế, dư ba còn công kích tới, chứng minh lực lượng của diệt tiên phù này mạnh hơn của mình rất nhiều, là đế uy của chư thiên phong thần kinh. Huyết mạch cả người hắn bốc cháy, toàn lực tránh đi cổ khí thế kia chấn nhiếp, khi thân thể vừa khôi phục lại năng lực hành động, Miêu Hắc Lân muốn thiêu đốt thọ nguyên bỏ chạy, lúc này cái gì hoàng đồ bá nghiệp, cái gì đệ nhất thiên hạ, hắn đều không cần, hiện tại hắn chỉ muốn sống sót mà thôi. Chỉ là đã muộn, một đạo kiếm quang đã xé rách tiên cảnh của hắn, Hồ Nguyên Vũ cười lạnh, đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có ác chủ bài, diệt tiên phù, cũng không phải chỉ ngươi mới có. Trong tay hắn xuất hiện một tấm linh phù, phía trên đã có một vết nứt, đây chính là tấm diệt tiên phù mà Trần Mạn Châu cho hắn, lúc trước từng sử dụng một lần chém giết Ngô Đình Khả để cứu Diệp Mộng La. Không. Miêu Hắc Lân hét lớn, muốn ra tay ngăn cản, nhưng vô dụng. Một cái đầu mèo bay lên không trung, ánh mắt kinh hãi từ từ ảm đạm vô quang, thần hồn ở trong thức hải đã bị kiếm khí ma diệt sạch, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Quanh, trắc, vốn định dùng thứ này ở lúc tranh đoạt giới châu cuối cùng, nhưng ngươi đã muốn chết như thế, vậy thì thành toàn ngươi. Trong mắt Miêu Hắc Lân tràn ngập sát ý nói. Từ lực lượng của linh phù tỏa ra, bất ngờ không đề phòng. Cho dù chém giết tán tiên lục kiếp cũng không phải việc khó, may mắn trải qua kiếm quang ma diệt, uy lực của tiên quang không còn lại bao nhiêu, bị hắn dùng tiên cảnh và thủ đoạn phòng ngự ngăn cản. Chỉ là còn chưa kịp thở dài, lông tơ cả người hắn đã dựng đứng, một cảm giác nguy cơ mạnh liệt chạy dọc sống lưng. Cả người Niêu Hắc Lân cứng đờ, một cổ khí thế y mạnh mẽ bao phủ lấy hắn, làm hắn không cách nào nhúc nhích. Lúc này hộ thuẫn sau tưng hồ nguyên vũ đổ nát, thần quang cũng nứt vỡ, hóa thành ma khí đầy trời tịch cuốn tới. Dù hắn toàn tực phòng ngự, nhưng tực tượng mạnh mẽ kia vẫn chấn hắn bay về phía trước mấy trăm mét, khóe miệng tràn ra máu tươi. Có điều so với chém giết Miêu Hắc Lân, chút thương thế này không đáng là gì. Miêu Hắc Lân tại bị chém giết, bị năm giới tử mạnh nhất vây công, nhưng vẫn có thể ứng phó tự nhiên, còn phản sát một vị, cái thực lực này, chẳng lẽ nhân tộc đại hưng, là thế không thể đỡ sao, ta không cam tâm, một khi nhân tộc làm chủ Lạc Hồng Tinh, còn có chỗ cho yêu tộc chúng ta sao, quyết không thể để Hồ Nguyên Vũ tuyển hóa giới châu, bằng không thần tộc ta nhất định sẽ chết rất thảm. Đúng vậy, liều mạng chém giết những nữ nhân này, chỉ cần các nàng xảy ra vấn đề, hắn nhất định sẽ phân tâm, từ đó lo ra sơ hở. Mọi người đừng tư thủ nữa, nhanh thi triển toàn tực đi, bằng không chờ hắn giải quyết xong đám người Hoàng Niên Khánh, chính là tử kỳ của chúng ta, đám giới tử khác đang giao thủ đều run sợ, bắt đầu toàn lực phản công, chỉ là ý nghĩ của bọn hắn rất tốt, nhưng sự thật luôn phủ phàng, thực lực của bọn hắn so với đám người Đường Hân Nhi kém không chỉ một bậc, có thể tự vệ đã rất giỏi, còn muốn giết các nàng, này không khác gì người si nói mộng. Bọn hắn có ác chủ bài, chăng TS các nàng không có. Muốn ở phương diện này ép các nàng, đừng đùa. Nhìn thấy năm người vây công, còn để Hồ Nguyên Vũ chém giết một người, Hoàng Niên Khánh, Huyết Xá Linh, Ngao Bính, Hình Diệt Nữ nhìn nhau, trong mắt vừa sợ hãi vừa nghiêm nghị. Hình Diệt Nữ tạnh tếu nói. Các ngươi không muốn bước theo gót Miêu Hắc Lân mà nói, thì sử dụng toàn lực đi, hiện tại còn ẩn giấu ác chủ bài, như vậy kế tiếp chính là chúng ta. Ngao Bính đã áp chế thương thế trong người, chỉ là khuôn mặt vẫn còn sưng phù. Máu me đầm đìa, nhìn cực kỳ hung tợn, đúng vậy, trước giết chết hắn, lại tranh đoạt giới châu sau cũng không muộn, chết.